Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Màn kịch bắt đầu. Mày tức giận gì chứ? Tao lên giường với cô ấy rồi. À còn nữa, cô ấy mệt quá đang ngủ trong vòng tay tao đây này. Màn kịch này hắn rất thích. Tao cho mày thời gian là 2 ngày để thả cô ấy ra. Hắn muốn xem rốt cuộc anh làm gì được hắn. Hắn không thả người, anh có thể lật tung lên cũng vậy thôi. 2 ngày sau. Dược lão đại, có tin báo. Bạch Hàn nói. Nói đi. Hàn xoay xoay ly rượu vang nhẹ nhàng. Bên phía chúng ta đã bị... Bạch Hàn hơi cúi đầu run sợ. Thế nào? Không phải động đất đi. Hôm nay tên này lạ thật, làm hắn bực mình. Bình thường Bạch Hàn đó đâu có ấp úng như vậy. Đã bị chủ mafia Mạc lão đại đốt 2 trụ sở chính của chúng ta, phá hư 4 chiếc thuyền hiện đại nhất của bên ta, lại hủy đi 2 phi vụ làm ăn lớn của ta. Nói xong, hắn sợ máu chảy trên người hắn. Ừ, chuyện nhỏ. Khốn kiếp. Tên đó cũng thật là lợi hại. Hắn không thể xem thường rồi. Bạch Hàn không dám lên tiếng nữa rồi. Ngươi lui ra đi. Dương Lộc Minh chau mày đáp. Bạch Hàn thở phào nhẹ nhõm rời đi. Hôm nay chủ nhân thật nhân từ. Nếu là người khác đã sợ chủ nhân hôm nay sẽ không để cho hắn toàn mạng trở ra rồi. Hình như từ ngày người của anh bị bắt cóc, hắn trở nên dịu dàng hơn thì phải. Không lẽ chủ nhân hắn thích cô? Còn dùng từ có lẽ sao? Dĩ nhiên là vậy rồi nha. Thiên Tình, tên đó của em phá nát địa bàn tôi rồi. Hắn vui vẻ đi vào bên trong phòng cô. Nói như thể chuyện này không liên quan đến hắn, bình thản còn cười nữa nha. Cô im lặng, đúng như cô nghĩ sao? Anh cũng trong giới hắc đạo, vậy có lẽ câu hỏi kia cô cũng không cần phải hỏi nữa phải không? Nghĩ ngợi rồi cô ngước lên trả lời anh ta. Chúc mừng anh sắp thành kẻ vô gia cư. Cô cười nhạt. Em rồi cũng trở thành vợ của kẻ vô gia cư như tôi thôi. Bây giờ hắn mới để ý đến cô, nhìn vào đôi mắt của cô. Hắn thấy được sự đau khổ cộng thêm mệt mỏi và bất lực trước mọi chuyện này. Nó quá sức cô có thể chịu đựng rồi, nhưng lại nhất quyết không yếu mềm trước người khác. Loại phụ nữ như cô, hắn cũng lần đầu tiên thấy. Từ nhỏ bên cạnh hắn đã có nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng có người nào thật tâm là thích hắn. Nói yêu, nói thích cũng chỉ là cái cớ để moi tiền nhà hắn. Hắn khinh. Cô lại không như vậy. Không thích tiền của hắn, cũng không thèm để ý gì đến hắn. Luôn nhìn ánh mắt giết người nhìn hắn. Nhưng hắn lại thích cô gái này rất nhiều. Dù thời gian ngắn chưa đủ để hắn gọi thành yêu, nhưng lại khiến hắn điên đảo luôn nhớ về cô. Nếu ở bên tên Mạc Quân Thần là anh đây cô không hạnh phúc, thì để hắn thay anh yêu cô, thương cô, chăm sóc cô, cả đời này cũng chẳng sẽ có người phụ nữ nào khiến hắn quên cô gái này. Sau này rồi hắn sẽ hối hận vì ý nghĩ lời nói hôm nay. Sau đó hắn lại bỏ đi. Đã tìm ra tung tích của Tình Tình. Thành Bảo nói. Được, bây giờ cô ấy ở đâu? Nói tôi biết. Khoan đã, phải có kế hoạch rõ ràng. Nếu tên đó làm gì Tình Tình thì sao? Bây giờ ba người họ còn minh mẫn hơn anh. Anh thì sắp phát điên rồi. Chú có người phụ nữ bị tên bắt cóc đó sao? Chú không có, rõ ràng càng không hiểu. Anh quát, anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đem cô về thôi. Không quan tâm nhiều như vậy. Lão đại, bình tĩnh đã, Từ Hiên nói đúng đấy. Triệu Hình lại giúp anh trấn an. Đúng lúc đó, một người không cần thiết xuất hiện lại xuất hiện ở nhà anh. A Thần, em mang chào cho anh này. Đừng lo lắng quá, sẽ sớm tìm ra cô ấy thôi mà. Đúng vậy, không ai khác ngoài cô ta, Tiểu Vũ. Cô ta vừa đến cũng không rõ là bọn họ nói gì với nhau, lại càng không nhận ra mặt anh bây giờ còn đen hơn cả đít nồi nữa. Anh nhìn cô ta chậm chậm, rồi từng bước tiến lại cô ta. Cô ta không rõ nhưng vẫn giả tạo cười đi lại gần anh. Hai người đi lại gần sát nhau, chợt anh bóp cổ cô ta, lạnh lùng nói từng chữ. Cô lập tức biến khỏi nhà tôi. Nếu cô còn ở đây, tôi lập tức giết chết cô. Đừng nghĩ tôi không biết những gì cô làm với Tình Tình. Nếu để tôi biết cô có mặt trong chuyện này, thì đừng trách tôi. Đó là lời nhắc nhở cũng như cảnh báo cô ta tránh xa người phụ nữ của anh. Cũng nhân tiện làm vật chút giận cho anh. Cô ta bị bóp đến mặt xanh, không còn một giọt máu. Anh thả tay ra. Cô ta liền ngã xuống, sau đó sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net